Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, kinh thế hãi tục dự định. La Mạch: Đây là ta theo quê hương bên kia mang cho ngươi tới. La Mạch lần nữa thấy Dương Tư Di thời điểm. Dương Tư Di thế mà cho La Mạch mang đến một điểm lễ vật. Đây là các nàng thiên phù tiết kiệm đặc sản. La Mạch có thể thu đến dạng này dụng tâm. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Liền nói thêm vài câu cảm ơn. Nhìn ra được đối với dạng này cảm ơn. Tại Dương Tư Di nơi đó phi thường hưởng thụ. Tóm lại La Mạch cảm giác nét mặt của nàng vẫn là vô cùng tốt. Bất quá, hiện tại La Mạch chuyện trọng yếu nhất tình chính là muốn đem chính mình muốn đóng phim tình huống. Tiết lộ cho mọi người nghe. Tốt xấu cũng phải để bọn hắn có một cái tâm lý chuẩn bị. Không phải vậy sự tình sẽ đến quá đột ngột. Cũng sẽ không thể quá nhiều để ý tới Dương Tư Di. Mà chính là dùng điện thoại phân biệt đem Chu Tư Triều, Lý Tú Anh kêu tới. Nói có chuyện cùng bọn hắn nói. La Mạch đem Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều hô đến trong nhà mình. Sau đó trong nhà của hắn đã làm một bộ rất không tệ trà cụ. Cho mỗi một người trước mặt đều tới một chén nhỏ trà. La Mạch cũng coi là học đòi văn vẻ làm một chút vật như vậy. Bất quá hắn cũng học qua từng chút một trà đạo. Sẽ không để cho người cảm giác hắn là đang trang bức. Lý Tú Anh, Chu Tư Triều, Dương Tư Di nhìn thấy La Mạch làm như có thật dáng vẻ. Rất là kỳ quái hắn đến cùng muốn nói cái gì. Hiện tại, La Mạch đã cùng trước kia không đồng dạng. Mặc dù mọi người vẫn có thể đùa giỡn một chút. Nhưng Lý Tú Anh bây giờ đối với La Mạch, đã có thể tự động đem chính mình đặt ở một cái so sánh dựa vào hạ vị trí bên trên. Loại cảm giác này, thật giống như nàng là La Mạch một cái cấp dưới một dạng. Mà không phải cùng ban đầu như thế. Vẫn là tại rất nhiều nơi dùng mệnh làm cho cảm giác cùng La Mạch liên hệ. Lý tỷ, nhà ngươi tiểu nhị nha đầu còn tốt đó chứ? La Mạch ban đầu nhìn thấy Lý Tú Anh. Một bên cho nàng châm trà. Một bên có chút cười nói. Lý Tú Anh cũng cười đứng lên. La Mạch bất thình lình hỏi như vậy. Cảm giác khoảng cách giữa hai người lập tức đã kéo gần. Hoàn toàn chính xác, nhà nàng tiểu nha đầu La Mạch cũng rất quen thuộc. Cũng thật thích, còn tốt, cũng là ưa thích loạn động. Ai nha, kéo đều kéo không được. Lý Tú Anh nói như vậy thời điểm. Trên mặt không tự chủ xuất hiện một chút cưng chiều chi sắc. La Mạch cũng hơi cười một tiếng. Chia ra cho mỗi người tăng mắc trà. Mà lúc này đây, Lý Tú Anh lại từng bước thu hồi bên khóe miệng trên treo điểm này cưng chiều nụ cười. Sau đó đổi lại một bộ công sự công bạn nghiêm túc biểu lộ. Nói với La Mạch, A Mạch, kỳ thực hôm nay coi như ngươi không tìm ta tới. Ta cũng là có chuyện cần tìm ngươi. Ừ, chuyện này thật trọng yếu. Bất quá chúng ta ở chỗ này cũng đều không phải ngoại nhân. Hẳn là có thể nói. Chuyện gì? La Mạch ngược lại là cũng có một chút hiếu kỳ. Lý Tú Anh cũng không phải là bắn tên không đích người. Nàng đã dùng hiện tại loại này phi thường nghiêm túc thái độ nói chuyện. Vậy khẳng định ngay cả có rất trọng yếu sự tình. Trước đó, Tranh Thiên Ngu Nhạc người cùng ta tiếp xúc qua. Lúc trước công ty của chúng ta bên trong Vương Tinh Hoa. Nàng cùng ta tiết lộ một chút tin tức. Muốn hỏi một chút ngươi. Người đối với Tranh Thiên Ngu Nhạc có hứng thú hay không? Lý Tú Anh nói ra câu nói này thời điểm, cũng ở đây nhìn xem La Mạch biểu lộ, tựa hồ muốn thấy được hắn đối với chuyện này phản ứng. Tranh Thiên Ngu Nhạc, Lý Tú Anh nói ra câu nói này, ngược lại là lập tức liền đưa tới Dương Tư Di cùng Chu Tư Triều phản ứng. Hai người đương nhiên cũng biết Tranh Thiên Ngu Nhạc cùng Hoa Nghị huynh đệ ân ân oán oán. Càng là biết rõ trước đó Tranh Thiên Ngu Nhạc theo Hoa Nghị huynh đệ làm qua đi rất nhiều người đáo. Giác sự kiện, Tranh Thiên Ngu Nhạc đối với hiện tại La Mạch cảm thấy hứng thú cũng là rất bình thường. La Mạch quật khởi tốc độ đặc biệt nhanh. Hơn nữa còn đang diễn nghệ thuật cùng ca sướng hai cái phương diện đều biểu hiện ra thuộc về mình. Đặc biệt tài hoa, Tranh Thiên Ngu Nhạc đương nhiên cũng muốn để cho dạng này người. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói có thể nói là một cái rất lớn bổ sung. Điểm này mọi người cũng là năng lượng nhìn ra được. Tuy nhiên lúc này Lý Tú Anh hỏi chính là La Mạch. Cho nên Dương Tư Di cùng Chu Tư Triều lúc này đều ở đây một bên ngậm miệng không nói gì. Chỉ là dùng ngón tay đang xoay tròn trong tay chén trà. Tranh Thiên Ngu Nhạc đối với ta có hứng thú. La Mạch khẽ cau mày. Nhưng lại không biết hắn như thế nhíu mày là ý gì. Với lại La Mạch vừa mới nhíu mày một cái. Tiếp theo liền giãn ra. Ngược lại mang theo vài phần giãn ra ý cười. Lần này mọi người càng không biết hắn ý tứ, chẳng lẽ con hàng này muốn đi ăn máng khác. Nói thật, La Mạch hiện tại nhảy hãng lời nói. Tranh Thiên Ngu Nhạc bên kia điều kiện còn là rất cao. Nói có thể đem hắn chế tạo thành đại tân sinh công ty nhất ca. Thậm chí cố gắng nhịn mấy năm tư lịch liền để hắn trực tiếp trở thành nhất ca. Chỉ bất quá, La Mạch thành tựu bây giờ. Đại bộ phận cũng đều là Hoa Nghị huynh đệ mang đến cho hắn. Bao quát đệ nhất bộ phim truyền hình Binh Lính Đột Kích. Đến sau tập kết hào còn có dự An Giấc. Cũng là Hoa Nghị huynh đệ đang bày ra. Nếu như hắn hiện tại đi ăn máng khác. Dạng này cho người dư luận cũng không quá tốt. Bất quá. La Mạch ngược lại là nói thẳng. Quên đi thôi. Lý tỷ, ta vốn chính là Hoa Nghị huynh đệ một thành viên. Hoa Nghị huynh đệ những năm này tại trên người của ta đầu nhập tư nguyên cũng không ít. Ta cũng không có nhảy hãng loại kia dự định. Nghe được câu này, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. La Mạch thái độ này cũng thắng được mấy người hảo cảm không quên gốc. Kỳ thực, La Mạch ngoại trừ đối với Hoa Nghị có chút cảm tình bên ngoài. Trọng yếu nhất vẫn là hắn quyết định đang đóng phim. Mà mình hợp đồng đến kỳ về sau. Liền nhảy ra hợp đồng. Ngược lại chính mình trực tiếp khai một minh tinh phòng làm việc. Thành lập ngôi sao phòng làm việc vốn chính là tương lai phát triển xu thế. Rất nhiều ngôi sao lông cánh đầy đủ về sau cũng không nguyện ý đón thêm chịu công ty bóc lột. Cho nên mọi người nhao nhao thành lập thuộc về mình phòng làm việc. Chính mình kéo việc, mình làm, La Mạch hợp đồng là sang năm đến kỳ. Hắn nghĩ đến, nếu như mình thật có thể điện ảnh phái ra chút manh mối. Đến lúc đó vẫn là làm một mình tương đối tốt. Dạng này có thể tránh cho rất nhiều phiền phức vô vị. Tuy nhiên dạng này cũng liền bỏ công ty cường đại bao trang năng lực. Nhưng mình về sau cần nhờ tác phẩm ăn cơm. Mà không phải dựa vào lẫn lộn ăn cơm. Cho nên lúc kia nhảy ra công ty. Lợi nhiều hơn hại. Nếu như hắn bây giờ thật đi ăn máng khác Tranh Thiên Ngu Nhạc. Đến lúc đó nhưng là muốn gây nên một phen phong ba. Với lại Tranh Thiên Ngu Nhạc thật vất vả mới đến La Mạch. Khẳng định phải cùng hắn cỡ nào ký một chút năm hợp đồng. Đến lúc đó muốn nhảy ra hợp đồng cũng không dễ dàng. Căn cứ vào quyết định này. Lại thêm một điểm cùng công ty cảm tình. La Mạch là sẽ không lựa chọn nhảy hãng. Nếu như là quyết định của ngươi. Chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Lý Tú Anh thở phào nhẹ nhõm. Nói. Ta cũng cảm thấy duy trì bây giờ tình huống còn rất khá. La Mạch gật đầu một cái. Nhưng lại nói. Bất quá. Lý tỷ, người cũng không cần hoàn toàn từ chối bọn họ. Mà chính là duy trì một điểm liên hệ. Mọi người lại có chút không hiểu. Không biết La Mạch đang làm cái gì dự định. Chẳng lẽ hắn muốn treo giá. Lý Tú Anh cũng chỉ đành lúng ta lúng túng gật đầu. La Mạch cũng liền ở thời điểm này. Bất thình lình cho bọn hắn thả ra rồi một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Kỳ thực, Lý Tỷ, Lão Chu, Tư Di, ta hôm nay tìm các ngươi tới. Là muốn cùng các ngươi nói chuyện tính toán của ta. Ta tiếp đó, muốn chính mình quay một bộ phim. Chính mình đóng phim ý tứ đâu. Chính là ta muốn tự biên tự diễn. Ta hy vọng đạt được các ngươi trợ giúp. Lời vừa nói ra. Mấy người ánh mắt đều đồng loạt tập trung vào La Mạch trên thân. Ánh mắt như thế trong tràn đầy cực đoan mà kinh hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.